Xin em đừng khóc. Chương 17:17, cảnh còn nhưng người đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hinh, Mạc Hinh, Mạc Hinh. Lạc Ngải vì thấy cô bé thất thần nên liên tục gọi tên Mạc Hinh. Dạ. Đang chìm trong hồi ức, Mạc Hinh bị tiếng gọi của Lạc Ngải Vi làm cho bừng tỉnh. Cô bé bây giờ mới phản ứng lại theo phản xạ mà đáp. Em làm sao vậy? Chị gọi em 3 lần em mới trả lời. Lạc Ngải Vi lo lắng hỏi. Mạc Hinh cúi đầu xấu hổ. Thẹn thùng nói nhỏ. Là do, chị Tiểu Vi xinh đẹp quá. Làm em nhìn mãi đến cả hồn vía cũng bay đi đâu luôn rồi. Lạc Ngải Vi bị lời nịnh nọt của Mạc Hinh chọc cho cười. Lại cưng chiều nhéo mũi cô bé một cái. Em đó, sao miệng lại có thể ngọt như vậy hửm. Mạc Hinh thành thật, cho chỉ ngọt với mỗi mình chị thôi. Cô bất lực hết cách với Mạc Hinh. Rồi rồi, thật hết cách với em. Chúng ta đi tiếp thôi. Dạ, Mạc Hinh ở một bên ôm lấy cánh tay của Lạc Ngải Vi như một chú sâu bám lấy không buông. Lúc này hai người họ đi đến sân bóng rổ, một đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết mà thỏa sức thể hiện. Trên mấy hàng ghế gần đó cũng có không ít mấy học sinh khác đang xem xen lẫn hò hét cổ vũ. Mấy hình ảnh này gợi nhớ về chuyện mấy năm trước của Lạc Ngải Vi và Mạc Dương. Cô nhớ rất rõ, Mạc Dương năm đó ưu tú về mọi mặt, nên việc chơi thể thao là thứ không thể thiếu. Mùa thu năm đó, Mạc Dương cùng các bạn nam trong lớp tham gia cuộc thi bóng rổ ở trường. Lần đó cô cũng có đi theo cổ vũ. Và không ngoài dự đoán, đội Mạc Dương đã thắng toàn tập. Lạc Ngải Vi lúc đó không chút ngại ngùng chạy đến đưa nước và khăn cho Mạc Dương. Cho cậu, Mạc Dương không từ chối. Gật đầu, cảm ơn. Một màn như vậy khiến mấy bạn học cùng với những người trong nhóm của Mạc Dương ồ lên một tiếng. Họ biết Lạc Ngải Vi và Mạc Dương là thanh mai trúc mã, là cặp đôi cực phẩm của trường đại học A này. Nhưng khi tận mắt thấy hai người đứng cạnh nhau, chỉ đơn giản nói vài câu mà làm cho không khí lại trở nên phấn khích lạ thường. Một bạn đang xem gần đó, không nhịn được má hét lớn. Hôn đi, hôn đi. Tiếp sau đó là những người khác đều hùa theo. Mạc Dương vẫn không lộ một cảm xúc nào. Hắn đưa mắt nhìn Lạc Ngải Vi thản nhiên hỏi. Cậu tính sao đây? Lạc Ngải Vi nhìn xung quanh. Lại nhún vai không biết nên làm gì. Tớ chịu thua đấy. Họa do cậu gây ra. Bây giờ lại muốn trốn hửm. Mạc Dương ghé sát vào tai Lạc Ngải Vi hỏi. Lạc Ngải Vi gương mặt có chút ửng đỏ đẩy hắn ra. Ngượng nghịu phản bác. Cậu đừng có làm bừa. Tớ không làm bừa. Nhìn đi. Mọi người ở đây là muốn chúng ta hôn nhau đó. Nếu cả tớ và cậu đều từ chối thì có hơi kỳ đó. Vậy nên bổn thiếu gia đây sẽ chịu thiệt thòi một chút. Lạc Ngải Vi còn chưa hiểu. Nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Là sao? Tôi nói cậu ngốc, có lẽ tôi đề cao cậu quá rồi. Cái tên này. Muốn chết à? Hôn rồi. Trời ơi, nhìn hai người họ như vậy tim tôi muốn rụng ra luôn rồi nha. Lạc Ngải Vi vừa mới trừng mắt hù dọa Mạc Dương, thì hắn lại bước đến cúi đầu hôn vào trán cô một cái. Chỉ vài giây sau tiếng hò hét liền vang dội cả sân. Mạc Dương nhìn Lạc Ngải Vi ngây ngốc, đưa tay xoa đầu cô. Thanh âm ôn nhu lại có vài phần cưng chiều. Còn ngớ người ra đó làm gì? Mau đi thôi, hôm nay tớ bao cậu. Lạc Ngải Vi cầm cánh tay hắn cắn một cái. Hất cầm đi trước. Bà đây mới không thèm cậu bao. Hảo, nhớ câu này của cậu. Một xíu nữa mà đổi ý thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Xí, không cần nhé. Đồ keo kiệt, những hình ảnh quen thuộc cứ như một cuốn phim quay chậm hiện rõ trong đầu Lạc Ngải Vi. Lúc đó cô với Mạc Dương tốt biết bao. Tuy không tỏ tình hay khẳng định, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra tình cảm của cả cô và hắn. Mạc Hinh nhìn sắc mặt của Lạc Ngải Vi. Thấy cô đang nghĩ gì trong ánh mắt lại có một chút u buồn. Cô bé biết, anh cô đã làm Lạc Ngải Vi phải đau khổ. Cô bé càng biết những việc anh mình đã làm với cô. Nhưng Mạc Hinh không muốn đối mặt với sự thật đó. Cô bé muốn cùng với Lạc Ngải Vi ở một chỗ. Muốn cô trở thành chị dâu của mình. Mạc Hinh lên tiếng để cho Lạc Ngải Vi để ý. Wow! Bạn nam đó cũng đẹp trai ghê. Lạc Ngải Vi lấy lại tinh thần. Nghe Mạc Hinh khen một bạn nam đang chơi bóng rổ nên nổi hứng trêu ghẹo. Thích người ta sao? Mạc Hinh phản bác. Không nha, em chỉ thích chị thôi. Em thật là... Lạc Ngải Vi còn chưa nói hết. Không hiểu do linh cảm hay là gì đó. Khi cô nhìn qua một hướng khác gần đó. Nhìn cặp đôi đang đi với nhau vui vẻ trò chuyện. Tâm trạng cô lại trở nên khó chịu. Kiều Doanh mỉm cười nhìn Mạc Dương. Khách sáo nói một tiếng. Cảm ơn anh, Mạc Tổng. Không có gì, đều là người quen. Không cần phải khách khí như vậy. Này, coi chừng. Theo phản xạ Mạc Dương nhìn thấy một trái bóng đang bay tới. Hắn ôm Kiều Doanh vào lòng mà dùng thân mình che chắn. Rất lâu sau, vẫn chưa có cảm nhận gì. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp rất lớn vang bên tay. Lạc Ngải Vi chạy đến. Cánh tay xinh đẹp vươn ra đánh trái bóng bay lên. Cô chậc một tiếng tiếc nuối. Có lẽ mình yếu hơn rồi nhỉ. Mạc Dương quay qua nhìn cô. Gương mặt hắn vẫn không thay đổi. Vẫn đẹp trai ôn nhu như vậy. Nhưng tại sao đôi mắt đó lại nhìn cô chán ghét đến thế? Lạc Ngải Vi nheo mắt. Châm biếm. Mạc Dương. Anh chỉ biết dùng thân mình che chắn cho người khác mà không biết cách phản đòn lại à? Mạc Dương lạnh nhạt hỏi lại. Chuyện của tôi liên quan gì đến Lạc tiểu thư? Anh hai, có phải anh bị điên rồi không? Chị có sao không? Có đau chỗ nào không? Mạc Hinh sau khi thấy cô vì anh mà không nghĩ gì lao thẳng đến chỗ Mạc Dương đưa tay đỡ bóng tránh làm hắn bị thương. Lại nhìn thái độ của anh mình như vậy. Cô bé liền nổi cáu với hắn, rồi lại quay sang hỏi thăm Lạc Ngải Vi. Sư tỷ, chị không sao chứ, em thật xin lỗi. Lạc Ngải Vi xua tay tỏ ý không sao. Chị ổn, không sao, thôi chúng ta mau đi thôi. Hội thảo sắp bắt đầu rồi. Đi, em đi cùng chị. Lạc Ngải Vi cùng Mạc Hinh nhanh chóng rời khỏi đó. Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng ghét kia nữa. Tim cô nó đau. Cùng một địa điểm nhưng người được Mạc Dương bảo vệ bây giờ không phải là cô mà là Kiều Doanh. Thời gian đúng là có thể thay đổi được tất cả mà. Cách chương.